Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 194, ngay lập tức phái người đi tìm. Lê Hạo Nhiên có chút nóng nảy, ngẩng đầu, nói: "Ba ba bên kia bàn giao thế nào? Lần trước Niệm Niệm xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, lão nhân ra khổ sở hôn mê bất tỉnh. Lần này nếu là biết rõ Niệm Niệm..." Ai? Phương Chi Lễ cũng nhíu mày, than nhẹ một tiếng: "Lão công, đừng lo lắng, người không phải cùng Tôn thị trưởng rất quen sao? Để cho hắn giúp một chút, nhờ quan hệ tìm xem, một người sống sờ sờ, tóm lại sẽ không không thấy. Niệm Niệm luôn luôn ham chơi tùy hứng, nói không chừng chỉ là cùng mọi người chỉ đùa một chút đâu. Lê Bắc Niệm sẽ cầm loại chuyện này nói đùa. Lê Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không tin tưởng. Chỉ là, nàng nói chuyện cũng có đạo lý. Nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Ta để cho hắn giúp một chút. Lê Hạo Nhiên đi gọi điện thoại. Phương Chi Lễ mới cầm điện thoại di động. Trốn hoa phòng đi, cho quyền Lê Tuyết Tình. Bên kia rất nhanh liền nhận. Nghe thanh âm, giống như là tại làm mặt nạ dưỡng da. Nghe nói Lê Bắc Niệm mất tích. Đúng vậy a, truyền đi nhanh như vậy. Lê Tuyết Tình thanh âm cứng ngắc, bên trong mang theo mừng rỡ. Ta lúc đầu sắp trễ giờ nói cho ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đều biết. Chuyện lớn như vậy Tình trễ nói cho ta biết. Phương Chi Lễ cảm thấy khó mà tin được. Là ngươi làm. Lê Tuyết Tình càng là đắc ý cười một tiếng, nói khẽ: Là một người khác chủ ý. Còn nhớ rõ Lâm Khả Nhu sao? Ta chỉ là hỗ trợ phối hợp mà thôi. Đem sự tình nói một lần. Lê Tuyết Tình đem mặt nạ dưỡng ra để lộ, hơi có chút mở mày mở mặt cảm giác, nói: Nàng hố ta nhiều lần như vậy, khắp nơi cướp ta danh tiếng, cũng là thời điểm biến mất. Phương Chi Lễ nghe Lê Tuyết Tình nói, trong lòng âm thầm phát kinh hãi, nhìn chung quanh một lần, thấp giọng cảnh cáo nói: Ngươi cẩn thận một chút, chớ bị bắt được cái chuôi. Cái kia Lâm Khả Nhu không phải đèn cạn dầu, chớ bị người ta làm vũ khí sử dụng. Dứt lời, có chút tức giận cắn răng. Chuyện lớn như vậy Tình không cùng ta thương lượng. Ngươi đừng bị Lâm Khả Nhu gài bẫy. Sẽ không. Lê Tuyết Tình đắc ý cười. Ta cũng là lưu một tay. Cho cái kia bọn cướp tiền là nàng đánh, không quan hệ với ta. Đến lúc đó coi như thực sự là bắt được người, nàng thề thốt phủ nhận. Cảnh sát tra một cái tài khoản, chẳng phải vừa xem hiểu ngay. Chỉ là, nhận được tin tức không chỉ là Lê gia, Mục thị phòng làm việc tầng chót. Cái gì? Mục Đông Lâm nhíu mày ngẩng đầu. Người vừa mới nói ai đã xảy ra chuyện? Đúng, ngài vị hôn thê, Lê Bắc Niệm tiểu thư. Thư ký biểu lộ cung kính, chỉ là có chút do dự. Nghe nói giữa trưa thời điểm liền bị bắt cóc, đến bây giờ đều không thấy bóng dáng. Đã báo án, nhìn đủ loại thu hình lại giám sát, tựa hồ là đi đến chiến loạn khu. Lạch cạch trên mặt bàn, bút máy, một lần rớt xuống trên mặt đất. Chiến loạn khu, đang yên đang lành làm sao sẽ bị bắt cóc đến chiến loạn khu đi. Lúc này chỗ đó loạn thất bát tao, trừ bỏ Hạ Quốc quân đội còn có quốc gia khác thuê tổ chức lính đánh thuê. Nghe nói Y Quốc quân đội cũng ở đây. Tam phương chiến loạn. Nếu thật là bắt cóc mà nói, lại thời điểm này đem nàng trói đến chỗ đó đi. Mục tiêu có thể nói vô cùng đơn giản, người sau lưng muốn nàng mệnh. Không phải lần đầu tiên. Lần trước tuy nói không tìm được hung thủ, nhưng là đầu mâu trực chỉ Lê gia. Chẳng lẽ lần này? Mục Đông Lâm càng là nghĩ càng là phẫn nộ, đứng dậy đến, khó được mất khống chế quát, ngay lập tức đi phái người tìm. Bất kể như thế nào, nhất định phải đem nàng cho ta an toàn mang trở về. Thư ký kinh hãi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Mục Đông Lâm, liền vội vàng gật đầu. Đúng, giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tse-mu-mu-mu-on-lat-taoi-http